Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 dược liệu thị trường. Ở một bên quán chủ nhóm hâm mộ dưới, Cảnh Vân chưa thu thập đồ vật chạy lấy người. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình hiện tại chỉ là cái tiểu hài tử. Loại này kiếm tiền phương thức ngẫu nhiên một lần còn hành. Nếu là thời gian dài, khẳng định là muốn nhận người đỏ mắt. Bất quá lão tổ tông cấp thư từ bên trong có cái dưỡng thân luyện võ công pháp. Nàng ở trong không gian luyện qua mấy ngày, thể chất có chút tiến bộ, nhưng còn không đủ để tự bảo vệ mình, cho nên hiện giờ vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Tiểu nha đầu, vừa mới quả táo là ngươi bán? Cảnh Vân Chiêu mới đi vài bước, phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc già nua thanh âm. Ni Cảnh Vân Chiêu một bên đầu liền nhìn thấy phía trước ở bệnh viện thỉnh giáo Cam Tùng Bách lão y sư. Lão nhân lúc này một thân đường trang, đảo như là ra cửa tản bộ, cũng ở bệnh viện khi công tác trạng thái hoàn toàn bất đồng. Cam lão y sư, ngài như thế nào ở chỗ này? Cảnh Vân Chiêu khách khí gật gật đầu, hỏi, vừa mới nữ nhi của ta tặng chút trái cây lại đây. Hàng xóm đều cảm thấy không tồi, đảo mắt đã bị người khác phân tiêu xong rồi. Ta cái này chính chủ còn không có ăn đến đâu. Lão y sư cười cười, ta kia nữ nhi có việc đi rồi, chỉ có thể ta chính mình đến xem. Nói là cái nhìn qua 15-6 tuổi tiểu nha đầu, không nghĩ tới lại là ngươi. Cam lão y sư tò mò thực, nha đầu này hẳn là còn không đến 16 tuổi, lại chính mình bày quán kiếm tiền. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại có chút ảm đạm. Nàng kia phụ thân vừa thấy đó là cái duy lợi là đồ, thê tử bệnh nặng trên giường, khi nghĩ đến đều là những cái đó nhập khẩu dược. Thậm chí rõ ràng có cơ hội cứu hắn thê tử một mạng, hắn thế nhưng đều không đồng ý. Thật là không rõ, như vậy một người nam nhân như thế nào có như vậy hiểu chuyện nữ nhi. Cảnh Vân Chiêu đối này lão y sư cũng rất có hảo cảm. Hôm nay quả táo đều bán xong rồi, nếu không ngày mai giữa trưa ta tới cấp ngài đưa điểm. Sự tình lần trước còn không có cảm tạ ngài đâu, việc nhỏ mà thôi, có cái gì hảo tạ. Hơn nữa nói đến tạ càng nên là ta cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta không thể bạch chiếm ngươi kia phương thuốc tiện nghi. Ngươi cùng ta đi một chuyến ngân hàng, ta lấy điểm tiền cho ngươi. Cam lão y sư vội nói. Này phương thuốc nhưng đối với chúng y sư tới nói đều là cực kỳ chân quý. Hơn nữa kia một cái phương thuốc nếu là dùng hảo, tiền tài không nói đến, chính là thanh danh cũng có thể kiếm thượng không ít. Bọn họ này đó làm nghề y, chưa chắc vì tiền, nhưng này trong lòng nhiều ít còn sẽ để ý thanh danh. Hơn nữa sau này khó bảo toàn sẽ không gặp gỡ đồng dạng người bệnh. Đến lúc đó khẳng định là phải dùng này phương thuốc. Nói như vậy, này tiểu nha đầu đã có thể mệt lớn. Cảnh Vân Chiêu đã nhiều ngày vẫn luôn xem y thuật, nhiều là một ít thời cổ làm nghề y cơ sở. Bên trong cũng bao gồm một ít quy củ. Lão Tổ Tông cũng ở nạp linh ngọc bên trong nhắc nhở quá nàng phương thuốc tầm quan trọng. Cho nên lúc này cũng lý giải Cam lão y sư cách làm. Ni lão y sư phẩm hạnh hảo, này tiền nàng nếu là không cần, về sau hắn tất nhiên sẽ không ân tâm, ngược lại là không tốt. Chỉ là phương thuốc là nàng cầu lão y sư xem, mặc danh thu hắn tiền, nàng lại cảm thấy quá mức lỗ mãng chút. Nghĩ nghĩ, Cảnh Vân Chiêu nói, tiền liền không cần, bất quá ta thực sự có sự kiện muốn thỉnh ngài giúp đỡ nga. Cam y sư vẻ mặt tò mò, ta tưởng mua chút dược loại, nhưng ta không nhiều ít kinh nghiệm, trên người cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền. Ta này tuổi chính mình đi mua nói không thể thiếu muốn bị lừa mắc mưu. Cho nên còn thỉnh lão y sư ngài giúp ta. Nếu có rảnh, mang ta đi dược liệu thị trường nhìn xem. Ngài là trung y sư, khẳng định là quen cửa quen nẻo. Cảnh Vân Chiêu giải thích nói. Nàng như vậy vừa nói, Cam Tùng Bách càng thêm tò mò. Một tuần phía trước ở bệnh viện thời điểm, nha đầu này liền nói chính mình có cái sư phó. Lúc ấy bởi vì lo lắng người bệnh tình, chưa kịp tế hỏi. Hiện tại xem nàng bộ dáng này, như là cái người mới học, cũng không biết là vị nào danh y thu đồ đệ. Hết chương.